Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, thiên ngoại hữu thiên, Tô Phi, người biết rõ Vương Thành có bao lớn a? Vừa rời đi không lâu, Mộc Chân sắc mặt liền buông lỏng xuống tới, nhìn qua không có chút nào khẩn trương ý tứ, không biết, Tô Phi vẫn luôn bề bộn nhiều việc. Làm sao có thời giờ đi quan tâm những thứ này? Vậy ngươi có muốn hay không biết rõ? Mộc Chân buồn bực ngán ngẩm hỏi. Hứng thú không lớn, Tô Phi lần này đi chỉ vì dự thi. Về phần Vương Thành có bao lớn? Hắn thấy, cũng không phải là cái gì đính chuyện trọng yếu. Ngạch, Mộc Chân một mặt mất hứng. Nguyên bản vẫn chờ Tô Phi đặt câu hỏi đâu. Tô Phi, ngươi thật là sẽ không nói chuyện phiếm. Loại thời điểm này, ngươi hẳn là hỏi ta Vương Thành có bao lớn mới là. Nha, Vương Thành lớn bao nhiêu? Tô Phi nhàn nhạt hỏi. Ngạch, đối với Tô Phi phản ứng, Mộc Chân đã im lặng. Mà, đây là chính hắn đào hố. Mà lại Tô Phi cũng như ước nguyện của hắn. Đặt câu hỏi, hắn chỉ có thể trả lời. Nghe nói trong Vương Thành có ngàn vạn hộ cư dân. Nhân số vượt qua 8.000 vạn, là toàn bộ Thánh Đinh đại lục phồn hoa nhất, cũng là nhân khẩu ở lại dày đặc nhất một tòa thành. A, sau đó thì sao? Sau đó, nghe được cái này, ngươi liền không cảm thấy kinh hỉ sao? Đằng đẵng 8.000 vạn người a, mỹ nữ nhất định đầy đường, ngươi liền không muốn nhanh lên đi xem một chút sao? Nói tới Vương Thành, Mộc Chân cái thứ nhất nghĩ đến chính là đi xem mỹ nữ. Mà một nói tới mỹ nữ, Mộc Chân trên mặt liền không hiểu kích động. Kia lại như thế nào? Có bao nhiêu mỹ nữ? Có quan hệ gì với ta? Tô Phi xem thường. Ngạch, nghe vậy, Mộc Chân đã triệt để im lặng. Hắn thấy, trên đời có nam nhân kia không thích xem mỹ nữ. Mỗi lần nghĩ đến các nữ nhân thướt tha dáng người. Cùng kia trắng nõn da thịt, gương mặt tuấn tú, hắn ở giữa tâm kích động, trên thân không biết theo cái gì địa phương liền đến lực khí. Nhất là nhìn thấy lạ lẫm nữ nhân, nội tâm kích động thì càng là khó mà ức chế. Mặc dù Mộc Song Song, Mộc Tử Hề, cùng Mộc Giản, đều là trong gia tộc khó gặp mỹ nữ, nhưng mọi người từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Lẫn nhau ở giữa cũng quá mức quen thuộc. Thực tế rất khó sinh ra nghĩ như vậy pháp. Đáng nhắc tới là, Thánh Đinh Đại Lục rất nhiều trong gia tộc thành viên mặc dù là cùng họ. Nhưng kỳ thật chưa hẳn đồng tông. Cho nên, chỉ cần không phải đồng tông, cho dù là cùng họ cũng có thể thành hôn. Đương nhiên, những này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, Mộc Chân trời sinh chính là loại kia gặp lạ lẫm mỹ nữ liền đi bất động người qua đường. Ha ha, một bên Mộc Tử Hề rốt cục nghe không vô. Bạch Mộc Chân một chút. Mộc Chân, ngươi liền thiếu đi nói vài lời đi. Ngươi cho rằng ai cũng với ngươi. Suốt ngày trong đầu liền nghĩ nữ nhân nữ nhân nữ nhân. Không muốn nữ nhân ngươi sẽ chết à. Thân là một cái người tu luyện. Thanh tâm quả dục có thể để ngươi tại con đường tu luyện đi được cao hơn càng xa. Ta khuyên ngươi về sau vẫn là ít nghĩ một điểm nữ nhân. Nghĩ thêm đến làm sao tăng lên tu vi cảnh giới đi. Hỏa Long bảng kết thúc sau này sẽ là Thần Long bảng. Thần Long bảng kết thúc về sau, nhóm chúng ta liền muốn đi tham gia bí cảnh chi tranh. Đến lúc đó, khẳng định gặp được rất nhiều khó đối phó cao thủ. Trong khoảng thời gian này, ngươi vẫn là ngoan ngoãn tu luyện, ngàn vạn không thể có một lát lười biếng. Minh bạch chưa? Ngạch, Tử Hề, ngươi cũng không phải không biết rõ. Ta chính là chỉ đùa một chút a. Mộc Chân một mặt xấu hổ. Không nghĩ tới liền Mộc Tử Hề cũng đứng ra phá. Thôi đi, ta xem ngươi ngược lại là rất nghiêm túc. Nghe nói ngươi cũng học được Kim Ốc Tàng Kiều sao? Mộc Tử Hề tiếp tục trêu chọc. A, ngươi làm sao cái gì cũng biết rõ a? Mộc Chân thâm ý nhìn về phía Mộc Giản cùng Tô Phi. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. không phải bọn hắn nói với ta. Bất quá ta ngược lại là trong âm thầm đề cập với bọn họ chuyện này. Mộc Tử Hề lần nữa bạch Mộc Chân một chút, hiển nhiên không quá muốn theo hắn nói tiếp. Ngạch, lần này, Mộc Chân cũng vô pháp lại tiếp tục giải thích. Mộc Giản cùng Tô Phi cũng từng tận mắt thấy qua hắn trong phòng giấu cái nữ nhân. Khụ khụ, xấu hổ tằng hắng một cái, xoay mặt nhìn về phía Tô Phi, nói, Tô Phi, nhóm chúng ta vẫn là trò chuyện điểm khác đi, người biết rõ Vương Thành có bao nhiêu quý tộc a? Không biết rõ, Tô Phi thản nhiên nói, không biết rõ không quan hệ, ta đến nói cho ngươi đi. Trong Vương Thành trừ bát đại vương tước bên ngoài, địa vị cao nhất thuộc về tam đại thế gia. Đối với Tô Phi trả lời, Mộc Chân hiển nhiên đã dự liệu được. A, bát đại vương tước, đây bát đại. Tô Phi lúc đầu không có gì hứng thú, bất quá xem Mộc Chân tựa hồ rất ưa thích trò chuyện lời như vậy đề. Chính là thuận hắn ý, tìm hiểu nguồn gốc hỏi một câu, lại không biết rõ đi. Mộc Chân đắc ý nhíu nhíu mày, cái này bát đại vương tước nói chính là chín u vương tư Mã Hồng Sóng, địa tàng vương ti Mã Thiên, hải long vương ti Mã Minh Đức, thông thiên vương Lữ Lương Công, lăng tiêu vương Cao Thịnh, tu la vương Hàn Tu Thà, thiên tông ma vương Bạch Siêu Quần, cùng huyền âm võ vương Kim Nguyên Võ, có thể nói một hơi bát đại vương tước phong hào cùng danh. Tự, Mộc Chân trong mắt bay qua vẻ đắc ý cùng kiêu ngạo. Nha, nhưng mà, Tô Phi chỉ là thản nhiên nói. Như vậy tam đại thế gia đâu? Tam đại thế gia nha, đương nhiên là bát tinh đảo mộ dung thế gia, cực ý kém cửa thật vân thế gia, cùng tam thanh cung thịnh thế long môn. Thật vân thế gia a, nhớ tới Mộc Tranh cho hắn khối ngọc bội kia phía trên chính là khắc lấy thật mây hai chữ, thế là không chịu được hỏi nhiều một câu, thật vân thế gia là làm cái gì? Nói tới thật vân thế gia, vậy coi như lợi hại. Thật vân thế gia chính là Tần Quốc dồi dào nhất gia tộc. Nghe nói thật vân thế gia thương hội trải rộng toàn bộ Thánh Đinh Đại Lục, liền Bắc Tề, Nam Yến, Tây Triều cùng Đông Ngụy cũng có bọn hắn thương hội, cho nên a, thật vân thế gia không chỉ có phú khả địch quốc, mà lại ánh mắt đông đảo, bọn hắn không chỉ có tài lực kinh người, mà lại toàn bộ Thánh Đinh Đại Lục không có bao nhiêu sự tình giấu giếm được bọn hắn con mắt. Cho nên, toàn bộ Thánh Đinh Đại Lục không có bao nhiêu người dám cùng thật mây thế người nhà đối nghịch. Mà lại, thật vân thế gia không tranh quyền thế, bọn hắn từ trước đến nay coi trọng là cùng tức phát tài. Bình thường sẽ không phát sinh xung đột với người khác, nhưng nếu quả thật có cái gì xung đột, bọn hắn cũng sẽ không sợ sợ bất luận kẻ nào. Nghe nói, thật vân thế gia gia chủ chính là có được 400 vạn chiến lực kiếm hoàng cao thủ. Toàn bộ Thánh Đinh Đại Lục, cực ít người chọc nổi. Nói tới lúc này, Mộc Chân trên mặt tràn ngập tôn kính cùng hướng tới. Kiếm hoàng a, nguyên lai, kiếm hoàng chiến lực có thể đạt tới 400 vạn. Cái này, chênh lệch không khỏi cũng quá lớn đi. Tô Phi hiện tại mới cấp 15, chiến lực chỉ có 4.000 mà thôi. Chỉ là nghe được cái số này liền chênh lệch đằng đẵng 1.000 lần nhiều. Thử nghĩ một cái, nếu là không xem chừng đắc tội thật vân gia gia chủ, hậu quả kia thật sự là thiết tưởng không chịu nổi, chỉ sợ người ta tùy tiện động động thủ trì là có thể đem cả tòa Cầm Kiếm Sơn san thành bình địa đi. Thế nào, hiện tại biết rõ cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đi. Mộc Chân dùng bả vai đụng một cái Tô Phi cánh tay, xem ra tựa hồ rất đắc ý, thật không biết rõ hắn có cái gì tốt đắc ý. Có được 400 vạn chiến lực cũng không phải chính hắn. Thật vân gia gia chủ có 400 vạn chiến lực, đối với hắn có chỗ tốt gì? Thực tế không hiểu rõ, hắn cái này não mạch kín đến cùng làm sao mọc ra.